Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, Ma kiếm 10 đạo. Số hiệp giao thủ, Mộc Cửu Ca đầu trên không ngừng toát ra -1 chữ bằng máu. Cái này khiến hắn mặt màu tái nhợt. Hắn không thể tin được chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật tại trước mặt người này như là hai đồng múa kiếm vậy, không chịu nổi một kích. Đi chết. Tại thời khắc cuối cùng, Mộc Cửu Ca rốt cục không kiên trì nổi. Đưa tay dùng ra rồi cuồng chiến kỹ năng nứt đất chém. Một đạo lửa lưỡi kiếm hiện lên dọc theo mặt đất hình thành một đạo nguyệt hồ hướng lấy ngạo kiếm. Chém tới, thấy cảnh này, ngạo kiếm đồng tử bỗng nhiên một co. Thân hình nhanh chóng hướng mặt bên lóe lên. Hiểm hiểm tránh đi một kích này. Không, hoán linh điện có cái truyền thừa xuất hiện rồi ba động. Chính tại ăn Bắc Ly bỗng nhiên thần sắc cứng lại nói rằng. Lục Vô nâng lên đầu. Nghi hoặc nhìn qua Bắc Ly. Đi, đi xem một chút. Nói lấy Bắc Ly ý thức tiến nhập thần khí. Mà Lục Vô thấy thế cũng cùng đem thần thức đầu nhập thần khí bên trong. Mộc Cửu Ca cùng ngạo kiếm chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tại rõ ràng chính mình không phải ngạo kiếm đối thủ sau. Mộc Cửu Ca rốt cục nhịn không được sử dụng kỹ năng. Lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn thất bại. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là ngạo kiếm kiếm tùy thân động. Mỗi lần tránh né kỹ năng đồng thời, còn có thể thời khắc mấu chốt xuất kiếm. Đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ, Mộc Cửu Ca càng đánh càng cố hết sức. Nhìn qua đã nhanh muốn gặp ngọn nguồn lượng máu, Mộc Cửu Ca có chút luống cuống thần. Kiếm pháp càng là đại loạn, mà ngạo kiếm vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng. Trường kiếm tại trong tay như cánh tay sai sử, không ngừng vung chém vào Mộc Cửu Ca thân trên. Đinh, người đã đánh giết người chơi. Mộc Cửu Ca, làm nhắc nhở xuất hiện thời điểm. Mộc Cửu Ca mặt lộ vẻ không cam lòng, chậm rãi té ở đất trên, sau đó hóa thành khói đen tán đi. Lúc này ngạo kiếm cũng có chút kinh hãi. Vừa mới quyết đấu hắn phát hiện Mộc Cửu Ca kiếm pháp thực sự quá bình thường. Thậm chí với hắn mà nói khó coi, căn bản không giống như là một cái kiếm thuật cao thủ. Nguyên bản hắn là thất vọng chí cực, nhưng mà phía sau Mộc Cửu Ca thi triển kỹ năng thời điểm, lại đem nó sợ ngây người, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Bốn phía năng lượng tại Mộc Cửu Ca thi triển kỹ năng đồng thời bị dẫn động. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Một cái kiếm thuật như thế kém cỏi người vậy mà có thể tại vung kiếm đồng thời dẫn động thiên địa năng lượng, này tại hắn xem ra căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng lại thật chân thực phát sinh rồi. Chính làm ngạo kiếm vì thế cảm thấy hoang mang thời điểm. Một cái nhắc nhở xuất hiện, sau đó hắn liền cảm giác một đạo to lớn lực lượng giáng lâm tại hắn đỉnh. Đầu, toàn khu thông cáo. Chúc mừng người chơi ngạo kiếm lĩnh ngộ kiếm tâm, thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp ma kiếm 10 đạo. Thấy cảnh này Lục Vô cùng Bắc Ly cũng lộ ra rất là giật mình. Tại hoán linh điện bên trong một ít ẩn tàng chức nghiệp tại Bắc Ly thiết lập dưới là cần lấy đặc thù điều kiện mới có thể kích động. Bởi vì những này anh linh thực tế trên còn có lưu lại bộ phận ý thức. Chỗ lấy Bắc Ly thiết lập bên trong anh linh là nhưng lấy tự chủ lựa chọn người thừa kế. Mà lại bởi vì anh linh điện chân thực kiến tạo vị trí tại thần khí không gian bên trong, anh linh hoàn toàn nhưng lấy cảm nhận được người chơi. Nhưng này còn là lần đầu tiên anh linh đối người chơi sinh ra cộng minh. Cũng kích động rồi thần khí thiết lập, trực tiếp mở ra truyền thừa. Đây là cái gì lực lượng? Ngạo kiếm mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng một luồng vô thượng kiếm đạo chi lực tại hắn đỉnh đầu xoay quanh. Cảm thụ được cỗ này bá đạo chí cực lực lượng, ngạo kiếm bờ môi run rẩy, khắp khuôn mặt là si mê. Loại lực lượng này là hắn không từng có qua, lại suốt đời đều đang theo đuổi kiếm đạo cực hạn. Ngạo kiếm chậm rãi duỗi ra tay, nghĩ muốn đi chạm đến đỉnh đầu cỗ lực lượng kia. Ngay tại lúc này, cỗ lực lượng này mãnh liệt rót vào trong cơ thể của hắn. Thần khí cũng tại đồng thời khởi động, đem tất cả kiếm đạo truyền thừa toàn bộ số liệu hóa. Lúc này tại ngạo kiếm trước mắt, chậm rãi hiện ra một cái khuôn mặt thương lão. Thần phụ chín đem linh kiếm bóng người đến. Sau đó ma kiếm 10 đạo nghề nghiệp bảng hiện lên. Ma kiếm 10 đạo, nghề nghiệp bối cảnh, vì báo thù giết cha. Kiếm sầu một lòng ngộ kiếm, nhưng thiên phú hạn chế. Nhiều lần hiểm chết mà về, mà địch nhân kiếm thuật lại càng ngày càng mạnh. Kiếm thuật của mình tiến triển căn bản cùng không lên địch nhân tiến bộ. Tại loại này tuyệt cảnh dưới, kiếm sầu bế quan 30 năm ngộ kiếm, thề không ngộ ra tuyệt thế kiếm đạo, thề không xuống núi. 30 năm sau, kiếm sầu đi ra tuyệt cảnh sườn đồi. Thân phụ chín kiếm, một hiệp giữa chém giết năm đó cửu địch. Kiếm sầu trích lời, thiên phú không đủ, dùng kiếm đền bù, một cái không đủ liền hai thanh không đủ liền ba đem. Ta ngộ kiếm 30 năm, sáng tạo kiếm 10 đạo, này thứ 10 thanh kiếm, liền là ta tự thân. Nghề nghiệp giới thiệu, thân phụ chín đem linh kiếm, nhưng theo đẳng cấp của mình cùng một chỗ trưởng thành, cảm ngộ sâu vô cùng kiếm đạo, chém trời. Chém đất, chém địch, nghề nghiệp vũ khí, đặc thù nghề nghiệp, không đeo mang vũ khí nghề nghiệp trưởng thành, không thuộc tính tăng thêm, mà lại không cách nào học tập bất kỳ cuồng chiến kỹ năng, ma kiếm 10 đạo. Ma kiếm 10 đạo, ngạo kiếm sắc mặt ngốc trệ, thì thào tự nói, không đúng, cỗ lực lượng này đi đâu? Đi đâu? Đi ra cho ta. Cảm nhận được cỗ lực lượng kia khi tiến vào trong cơ thể vậy mà biến mất rồi. Ngạo kiếm không cam lòng giống giận. Lúc này hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về sau lưng. Lại phát hiện chín đem màu sắc không đều linh kiếm chính trôi lơ lửng ở phía sau lưng của hắn. Theo lấy đẳng cấp trưởng thành mà trưởng thành. Ngạo kiếm lần nữa mắt nhìn nghề nghiệp bảng. Hắn lập tức ý thức được cái gì. Quay người chạy hướng về phía minh phủ bên ngoài, nhìn qua hướng ra ngoài chạy vội ngạo kiếm, lục vô cùng bắc ly hai mặt nhìn nhau, có vẻ hơi không dám tin tưởng, cái này truyền thừa lại bị một cái cấp không người chơi thu được. Bất quá hai người không biết là, bởi vì đem truyền thừa số liệu hóa nguyên nhân, để ngạo kiếm kém chút coi là cái này vô thượng truyền thừa biến mất rồi. Tại minh bạch rồi thăng cấp mới có thể tiếp tục gọi phát ra ma đạo 10 kiếm lực lượng sau. Ngạo kiếm bắt đầu rồi chính mình thăng cấp đánh quái cùng ngộ kiếm hành trình. Tại cảm ngộ qua kiếm sầu ma kiếm 10 đạo sau, ngạo kiếm cảm thấy chính mình báo thù cơ hội tới. Đây mới thực sự là vô thượng kiếm đạo. Hắn tin tưởng chỉ cần mình lĩnh ngộ kiếm sầu kiếm đạo chi lực. Như vậy vô tình tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Mà lại kiếm sầu kiếm đạo là vì rồi báo thù mà sáng tạo. Mà lại cừu nhân đồng dạng là thiên phú viễn siêu tại chính mình tồn tại. Cái này kinh lịch cùng hắn làm sao nó tương tự. Chính như kiếm sầu nói tới như vậy. Địch nhân thiên phú đã nhưng viễn siêu chính mình. Như vậy thì dùng hai thanh kiếm, ba thanh kiếm. Kiếm sầu kiếm đạo đúng là hắn theo đuổi. Có lẽ ngạo kiếm cũng không biết là. Cũng chính là hắn kiếm tâm cùng kiếm sầu như vậy tương tự. Lúc này mới sẽ khiến kiếm sầu anh linh cộng minh. Dạy cho rồi hắn suốt đời truyền thừa. Cũng tại thời khắc này. Ngạo kiếm tại trong trò chơi tìm được rồi mục tiêu. Nguyên bản chán trường tâm tính quét sạch sành xanh. Gần như phá toái kiếm tâm lần nữa ngưng tụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.